Chương 450, Ngu Mỹ Nhân, 2. Lâm Việt cười cười, QNZ nhìn về phía bên cạnh những cái đó đóa hoa. Chúng có mấy tháng. Khi đó cảm thấy vườn hoa này bên trong toàn bộ đều là sơn chi hoa, có chút đơn điệu. Đặc biệt là chờ mùa hè đi qua, sơn chi hoa đều héo tàn thời điểm, toàn bộ vườn hoa liền không có hoa khí tức. Cho nên ta liền ở chỗ này trùng những này hoa. Nếu như nói đầy sân sơn chi hoa đều là tiểu nạc loại, như vậy này một mảnh nhỏ ngu mỹ nhân, chính là Lâm Việt vì chính mình trồng. Ngu mỹ nhân hoa ngữ đại biểu cho an ủi cùng lãng quên. Tại Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, Lâm Việt liền dựa vào những này hoa ký thác hắn tâm tư. An ủi cùng lãng quên, khả năng có khả năng nhất đại biểu hắn hiện tại tâm tư. Hàn Nặc hài lòng nhẹ gật đầu, bình luận, ừm, rất đẹp. Làm cái này trong hoa viên có điểm khác màu sắc khu nở dê tốt, bằng không toàn bộ mùa đông đều không nhìn thấy một chút nhan sắc, quặng cu é, cũng không tốt. Người yêu thích liền tốt. Hàn Nặc đột nhiên lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đu dây, sau đó đi hai bước, ngồi lên. Nàng một bên nhẹ nhàng lung lay đu dây, một bên hướng Lâm Việt hỏi, Lâm Việt ca ca, cái này đu dây là lúc nào khiên a trước đây thật lâu. Lâm Việt có chút mà cười cười. Quả nhiên có ánh nắng nhật tử đều là có thể làm cho người tâm tình đột nhiên thay đổi tốt. Hắn giống như đã thật lâu không có cùng tiểu nặc cùng nhau an tĩnh như vậy hưởng thụ tốt đẹp như vậy thời gian. Hắn suy nghĩ nhiều cầm một cái máy ảnh, đem giờ phút này hạnh phúc đều cho ghi chép lại. Bởi vì không biết tại trong cuộc sống sau này, hắn cùng tiểu nặc trong lúc đó vẫn sẽ hay không có tốt đẹp như vậy hình ảnh. Hàn Nặc ngồi tại đu dây bên trên lắc lư một hồi, đột nhiên mở miệng đối với Lâm Việt nói. Lâm Việt ca ca, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút chúng ta khi còn nhỏ sự tình nàng đã sớm muốn biết, đi qua Lâm Việt ca ca đến tột cùng là cái dạng gì? Là cái cao lãnh boy đâu rồi, vẫn là một cái ngốc manh tiểu sỏ tạ đã nàng nghĩ không ra chuyện quá khứ, như vậy theo trong miệng người khác đi tìm hiểu cũng không phải không thể. Ngược lại là Lâm Việt, nghe Hàn Nặc nói qua đi, tại chỗ liền sững sờ tại nơi nào? Kinh ngạc, kích động. Hưng phấn vô số phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, làm hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào mở miệng. Tiểu Nặc vì sao lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, nàng vì cái gì đột nhiên đối bọn hắn chuyện đã qua cảm thấy hứng thú trước kia nàng không phải vẫn luôn nói, đi qua sự tình liền đi qua sao chỉ có tương lai mới là bọn họ nên đi cố gắng. Thế nhưng là nàng hiện tại lại thế nào đối quá khứ sự tình sinh ra hứng thú ngươi muốn biết cái gì Hàn Nặc nâng má nghĩ nghĩ, đúng vậy à. Nàng cùng Lâm Việt ca ca có quá nhiều đi qua, đến tột cùng hẳn là từ nơi nào nói lên đâu bằng không liền từ nơi này đu dây nói lên đi. Cái này đu dây a Lâm Việt cười cười, sau đó đi tới Hàn Nặc bên người, cùng nàng cùng nhau sóng vai ngồi ở đu dây bên trên. Kia là ngươi 14 tuổi một năm kia, lúc kia vườn hoa này bên trong sơn chi hoa đã có rất nhiều. Mỗi cái trạng vạng tối ngươi cũng sẽ gọi ta cùng ngươi đến trong hoa viên đến tản bộ. Khi đó ngươi cũng giống hiện tại như vậy lười, đều là đi không được mấy bước liền sẽ kêu mệt. Hàn Nặc chen miệng nói, ta hiện tại nơi đó rất lười. Ừm, không lười. Chỉ là không yêu đi đường mà thôi. Ngươi mỗi lần đi mệt liền sẽ nói nếu là đem giường đem đến vườn hoa này bên trong đến liền tốt, như vậy ngươi liền có thể không cần động, liền có thể thưởng thức được sơn chi hoa mùi thơm ngát. Hàn Nặc xấu hổ. Nguyên lai trước kia nàng như vậy trung nhị hiện tại theo Lâm Việt ca ca miệng bên trong nói ra, thật là quá xấu hổ.